Trong tay hoàng phiếu giấy ở va chạm vào thiết thiên trong nháy mắt, lập tức bị đốt thành tro, thẳng đến trong đội ngũ hán tử còn dư lại lưỡng ba cái thời điểm, một cái thanh niên nhân đi tới, dựa theo đồng dạng trình tự đi làm, ở hoàng phiếu giấy đụng tới thiết thiên trong nháy mắt, kỳ tích phát sinh, đốt màu đỏ bừng thiết thiên, cư nhiên bị thật mỏng hoàng phiếu bọc giấy ở chính giữa, không có đốt, đồng thời hán tử kia tựa hồ một cũng không có bị cái kìm nóng đến, vu sư trừng hai mắt một cái, bái nói, xua đuổi thần dịch bệnh đã tới, thỉnh ban thưởng linh thủy. Xong, từ hán tử kia trong tay tiếp nhận cái kìm, đối với hắn má trái đâm xuống, nung đỏ cái kìm trong nháy mắt từ trong thịt chui ra đi, giả mạo một cổ nướng khét khói đen, từ má phải xuyên ra đi. Tiếp đó, hán tử không đợi vu sư động thủ, bản thân từ trên đống lửa lục tục gỡ xuống mặt khác hai cây thiết thiên, cắm vào trên mặt mình, sau đó hướng về phía vu sư rung đùi đắc ý, dáng dấp cực giống một con giả thú. Mã bị cái này máu tanh một màn sợ ngây người, thế nhưng sợ Diệp Thiếu Dương bản thân, nhìn xuống không dám hỏi đây là vì cái gì. Lúc này, vu sư từ trên pháp đàn cầm lấy một con bát, đem trong bình thủy đổ vào, họa hiện phù thiêu hủy, viết nước vào trong, sau đó đem phù thủy đưa tới hán tử trước mặt, hán tử uống một hơi cạn, sau đó rơi quá mức, như là giả thú tứ chi chấm đất, chạy, một hơi thở chạy vào vu trợ chỉ huy mọi người đào cái hố thứ hai trong, hé miệng. Trong cổ họng phát sinh hô lỗ thanh âm, sau đó qua một tiếng, phun ra một hớp lớn thủy ở trong hố, sau đó người lập tức ngất đi, vu sư lập tức bắt chuyện người đem hắn từ trong hố mang ra đến, rút ra thiết thiên, mang tới bên trong kiệu đưa đi, bị hắn tử phun quá một hơi vũng nước, lập tức có thủy nhô ra, vẫn tăng tới nửa cái hố cao, mới dừng lại, mã một trừng khẩu ngốc, phế khí lực lớn như vậy, mới lộng nước này đi ra, đây là đất ngập nước bà từ âm phủ mượn tới thủy. Đến từ âm, thủy sông, nước này không là dùng để uống, là dùng để tìm kiếm hạng bạc. Diệp Thiếu Dương thở dài, quả nhiên là có hạng bạc a, là như thế nào pháp? Diệp Thiếu Dương vốn có không muốn nhiều, nhưng nhìn đến vu sư khu tán nhân đàn, chỉ để lại vu trợ cùng hắn canh giữ ở vũng nước bên cạnh, mặt khác lưu lại vài cái thanh y nhân vì bọn họ bung dù nghỉ hè, biết tạm thời không có tình huống gì, vì vậy mang theo lập tức tới đến bên cạnh trong rừng cây, tìm một râm mát địa ngồi xuống. Lúc này mới nói, cái này vu sư có pháp lực, cũng hiểu quy củ, hắn là lợi dụng pháp thuật, từ địa phủ mời tới đất ngập nước bà trên thân, đưa tới âm, thủy, hạng bạc lướt qua, thấy thủy bốc hơi lên, nhất thủy bị bốc hơi lên sau đó, hóa thành thủy khí, trừ khử vô hình, nhưng âm, thủy không thuộc về nhân gian vật, mặc dù sẽ bị hạng bạc bốc hơi lên, nhưng thì không cách nào khí hóa, sẽ ngưng tụ thành âm vân, thế nhưng sẽ cùng bình thường thủy giống nhau, bị hạng bạc hấp thu đi qua. Dùng làm tu luyện, sở dĩ các loại âm, thủy thành mây sau đó chỉ cần theo nó lưu động phương hướng liền có thể tìm tới hạng bạc vị trí đi vào tiêu diệt. Đến đây, Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, đây là dân gian pháp sư tìm hạng bạc bí thuật, cái này pháp sư biết thì biết, thế nhưng hắn hiển nhiên không có chân chính đối phó quá hạng bạc, đem trắc trở nghĩ đến quá đơn giản. Mã cao mày nói, làm sao đây, ý ngươi hạng bạc rất lợi hại. Đúng, hạng bạc rốt cuộc là đồ chơi gì? Hạng bạc là thi khí biến thành một loại tà linh, đứng lên liền phức tạp, ngươi coi như là cương thi một loại đi, đồ chơi này phải cơ duyên vô cùng vừa khớp mới có thể hình thành, nó không phải cố ý muốn tạo thành khô hạn, mà là nó cần mượn thủy tu luyện, tự nhiên sẽ hấp thu phụ cận thủy khí, đợi được nó lực lượng trong phạm vi khống chế thủy khí bị hút khô, sẽ thả ra thi độc, hình thành ôn dịch. Diệp Thiếu Dương thở dài, chỉ mong ôn dịch còn không có hình thành, không nhiên bất tri đạo muốn chết bao nhiêu người. Nghiêm trọng như thế. Mã hít vào một hơi, bất quá lấy ngươi pháp lực, đối phó hạng bạc cũng không thành vấn đề chứ. Diệp Thiếu Dương nói, chuyện trung trung, hạng bạc thượng thiên thượng có thể trời hạng đồ long, hạ có thể dẫn ôn qua sông. Cái này có khoa trương, giả như thật mặt đối mặt đấu pháp, ta ngược lại thật ra không sợ hắn, thế nhưng Bắc Quỷ Hàng Yêu, cũng không phải ước đấu luận võ, không thể lấy tu vi cao thấp đến bình phán, hạng bạc giảo quyệt, muốn tìm nó đều là một chuyện khó. Đến đây, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu triều cái kia vũng nước phía trên nhìn lại, có thể chứng kiến một đóa nhàn nhạt hắc vân, đang ở hình thành. Mã liếc mắt nhìn đang ở làm phép vu sư, nói, Diệp tử, ngươi cái này hạng bạc là cương thi một loại, thi sát cũng là cương thi một loại đi, cái này hạng bạc sẽ không cùng ngươi phải đối phó thi sát, có quan hệ thế nào? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, loại này hoài nghi hắn sớm đã có, theo hắn hiểu rõ. Thi sát cùng hạng bạc trong lúc đó cũng không có cộng sinh quan hệ, thế nhưng cùng một mảnh địa khu vừa có thi sát lại có hạng bạc, hoàn toàn chính xác không thể không khiến người sản sinh hoài nghi.